Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 77. Vì chính mình, Seido Cao Trung CLB bóng chày. Huấn luyện viên trong phòng làm việc ở đẹp trai người trung niên đưa ra cái kia thiết tưởng sau khi bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên. Kataoka huấn luyện viên xuyên thấu qua kính râm nhìn trước mắt học trường, không nói một lời. Okamoto Nobuhiko tràn đầy tự tin nhìn Kataoka, thật giống phi thường chắc chắc. Kataoka nhất định sẽ đáp ứng hắn thỉnh cầu. Bầu không khí ngay ở này trong yên tĩnh trở nên quái lạ chậm rãi. Kataoka huấn luyện viên ánh mắt trở nên càng ngày càng sắc bén. Cuối cùng thật giống một thanh bảo kiếm như thế. Tức sắp ra khỏi vỏ, hắn thật giống quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hé miệng, muốn nói cái gì vừa lúc đó. Hắn cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài vang lên, thùng thùng đùng. Đùng đông tương đương, lời ra đến khóe miệng. Kataoka cuối cùng nuốt trở vào. Đợi được hắn một lần nữa mở miệng thời điểm, vẻ mặt đã kinh biến đến mức rất ôn hòa, mời đến. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Từ bên ngoài đi vào ba người, phân biệt là Watanabe, Kudo, Higashio. Bọn họ quấy rối. Watanabe khẩu khí rất bình tĩnh, từ trên mặt của hắn cũng nhìn không ra quá nhiều đồ vật, khả năng là nhìn thấy có người ngoài ở đây. Không biết nên nói cái gì chứ? Vị này chính là Okamoto Nobuhiko học trưởng, cũng là từ chúng ta Seido Cao Trung tốt nghiệp. Kataoka giới thiệu một câu Watanabe cùng Kudo, liền vội vàng khom người vấn an, chào ngài. Không cần như vậy, ta bản thân cũng so với các ngươi không lớn hơn mấy tuổi. Hãy cùng Kataoka như thế gọi ta học trưởng được rồi tương đương. Okamoto Nobuhiko cười ha hả nói, căn cứ thế giới tân ban bố người trung niên tiêu chuẩn. Hắn nhưng là còn chưa tới trung niên đây, còn rất trẻ. Kataoka Tessin nhịn xuống mắt trợn trắng, kích động, hoàn toàn không phản ứng chính mình học trưởng chơi đùa, có chuyện gì không? Đều không phải người ngoài, hoàn toàn có thể thẳng thắn tối thiểu ở Seido Cao Trung bóng chày đội lập trường lên. Mọi người đều không phải người ngoài, Inashiro Industrial Butter tư liệu cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó ta nghĩ nhanh chóng đưa tới, thuận tiện vào buổi tối mọi người tiến hành phân tích. Watanabe trong tay cầm dày đặc một sấp tài liệu, đây là hắn chuẩn bị liên quan với Inashiro Industrial Butter tư liệu. Kataoka huấn luyện viên phi thường vui mừng gật đầu, sau đó lại áy náy nói rằng, xin lỗi, xin nhờ ngươi làm loại này hậu trường như thế công tác. Khoảng thời gian này cực khổ rồi. Hắn thái độ rất ôn hòa, sẽ không. Tuy rằng mới vừa bắt đầu, ta cũng có chút nghi hoặc. Thế nhưng hiện tại ta rất cao hứng có thể đến giúp đội bóng, hoặc là đơn giản liền như vậy. Làm quản lý người đến vì là đội bóng cống hiến sức mạnh, có thể càng tốt hơn chút. Watanabe đột nhiên nói rằng câu nói này trực tiếp cùng Kataoka huấn luyện viên nói, ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Hắn hiển nhiên là hạ quyết tâm thật lớn. Okamoto Nobuhiko nghe vậy, kinh ngạc liếc mắt nhìn Watanabe, ngươi là thật lòng sao? Watanabe, Kataoka huấn luyện viên có chút trịnh trọng, làm cho người ta cảm giác thật giống như cảnh sát ở tra hỏi phạm nhân như thế, ngươi câu nói này là xuất từ chính mình bản tâm sao? Watanabe hỏi sững sờ, cuối cùng quả đấm của hắn chăm chú nắm lên, khẳng định gật gù, đúng, này cũng không phải ta nhất thời kích động ý nghĩ. Nghỉ hè sau khi kết thúc, cũng là đội bóng mới vừa bắt đầu tập kết hình thành cố định đội hình thời điểm, bởi vì cùng người chung quanh nhiệt tình có chênh lệch nhiệt độ, hoặc là phải nói bị trong đội ngũ những người khác cho bỏ xuống cảm giác trước sau quấy nhiễu ta. Lúc đó trong lòng vẫn có nghi vấn, không biết lấy như vậy tâm thái chờ ở trong đội đến cùng có được hay không. Watanabe nghiêm túc nói rằng, bây giờ đảm nhiệm đội bóng quản lý người công tác, để ta không tên cảm giác khinh Matsushita đến. Cảm giác cùng mọi người vẫn là cùng nhau, nếu như vậy chúng ta cũng năng lực đội bóng cống hiến sức mạnh, coi như là đại hậu phương công tác hoặc là cái gì khác công tác. Ta cũng đồng ý, vì đội bóng. Kataoka huấn luyện viên không nói một lời xem kỹ Watanabe. Mãi đến tận Watanabe kiên định dùng ánh mắt nhìn lại hắn. Vậy các ngươi đây? Các ngươi cũng là như thế nghĩ tới sao? Kataoka huấn luyện viên quay đầu nhìn về phía Kudo cùng Higashio. Vâng. Đúng. Kudo âm thanh có chút sốt sáng nhưng trả lời thái độ nhưng rất kiên định, nếu như chúng ta có năng lực có thể trợ giúp mọi người rèn luyện, so với làm quản lý người, có thể càng gần gũi với huấn luyện viên công tác. Ăn mặc tây phục Okamoto Nobuhiko nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía này, xem ra thường thường không có gì lạ, ba người không nghĩ tới bọn họ đã nghĩ tới như vậy. Cụ thể Kataoka huấn luyện viên không nói một lời trầm mặc 2 phút. Này 2 phút ở Watanabe 3 trong lòng người, cực kỳ dài lâu nửa ngày. Kataoka mới nói, xác thực, qua cũng từng có tuyển thủ chuyển hình vì là quản lý tiền lệ, thế nhưng bọn họ phần lớn người là bởi vì thương bệnh quấy nhiễu mới chuyển, bọn họ đều là muốn tiếp tục đánh. Nhưng không thể ra sức một đám người, các ngươi thật xác định muốn làm như thế sao? Bị Kataoka nói, ba trong lòng người chấn động mạnh, bọn họ cảm giác mình trong lòng một cái nào đó dễ. Cái huyền, bị căng thẳng, đem bàn tay của các ngươi đi ra. Cho ta nhìn một chút, Kataoka huấn luyện viên nói rằng ba người nghe lời đem bàn tay của chính. Mình duỗi ra đến. Cho Kataoka xem, Kataoka từng cái nắm lên tay của bọn họ, không ngừng xoa xoa bàn tay của bọn họ, cái cảm giác này làm cho người ta cảm giác vẫn là rất quái lạ, ba người đều là một mặt mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chính mình huấn luyện viên sẽ không có cái gì bất lương ham mê đi trước, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói a, lại tế lại nhỏ. Sờ soạng nửa ngày, Kataoka huấn luyện viên bình luận 4 chữ này, đem ba người nói trên người mồ hôi lạnh đều hạ xuống, trên tay kén. Lại tế lại nhỏ, đây là vung chày không đủ chứng cứ, hô. Ba người nghe đến đó, đều là đại thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy bọn họ suýt chút nữa liền hiểu lầm rồi, thế nhưng coi như là những này cái này tân trường tiểu kén, cũng là mỗi ngày kiên trì luyện tập vung chày mới sẽ mọc ra, các người đã quyết định chủ ý muốn đổi nghề làm đội bóng quản lý người, vậy tại sao còn đang luyện tập vung chày đây? Cái này cũng là vì đội bóng sao? Nói bọn họ cái này cũng là vì đội bóng, vậy thì xả một năm này liền đội 2 đều không có chọn lựa lên bọn họ, trừ phi xuất hiện kỳ tích, bằng không căn bản cũng không có thể thế xây đô cao trung ra trận khả năng. Không phải điều này là bởi vì tự vào CLB tới nay vẫn luôn ở đây sao, làm đột nhiên dừng lại liền sẽ cảm thấy phi thường không quen. Kataoka huấn luyện viên khóe miệng rốt cục lộ ra mấy phần nhu hòa, vậy thì là nói cái này là các ngươi vì mình mới vung chày đến nay chứ. Vì mình, Watanabe bọn họ từng cái kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt tràn ngập nỗ lực, bị người nhìn thấy vui sướng, quản chi chỉ có một tia. Vừa là nơi này chỉ còn dư lại còn sót lại điểm điểm ngọn lửa. Chỉ cần muốn kiên trì thiêu đốt xuống, vậy thì tuyệt đối không muốn từ bỏ, tiếp tục vung đi xuống đi. Dù cho nhiều vung một lần cũng phải liều lĩnh đi truy tầm mình muốn, này không chỉ là vì đội ngũ, cũng là vì chính các ngươi. Này không chỉ là vì đội ngũ. Cũng là vì chính các ngươi. Chuyện này, Watanabe, Kudo, Higayo bọn họ thật giống xưa nay đều không hề nghĩ rằng. Bây giờ một hồi nghĩ, không phải là sao, bọn họ nỗ lực huấn luyện, không riêng là vì đội ngũ, càng là vì mình cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.